One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 10, Shinigami Giao Phong. Hirako Shinji tốc độ rất nhanh. Cả người một cái lắc mình trực tiếp tránh đi Zero Osiris. Phanh, Zero Osiris hung hăng xông đánh vào một bên công trình kiến trúc bên trên. Lập tức liền truyền đến tiếng oanh minh, ngã xuống Sakane. Lúc này Hirako Shinji lệ quát một tiếng, nương theo lấy hắn Zanpakuto Shikai, có thể nhìn thấy không gian bốn phía giống như đều điên đảo. Điên đảo thế giới, tại thời khắc này Aokiora trên dưới, tả hữu, trước sau, nhìn thấy phương hướng cùng nhận trảm kích phương hướng đều tại nó thị giác bên trong điên đảo. Bên cạnh Hakuen mặc dù nói không có tham dự lần này chiến đấu, nhưng lại cũng nhìn thấy lần này trên chiến trường biến hóa. Khi tiến vào đến điên đảo thế giới về sau, Aokiora cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Cả người nhìn vẫn như cũ là 10 phần thong dong bình tĩnh. Phong tỏa đi, Musielago, một đoạn Resurrection. Tại Aokiora hô hô xong về sau liền nhìn thấy trước mặt ơ kỳ ảo thân thể bắt đầu phát sinh biến. Hóa, vô tận màu đen Riyasu giọt mưa không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống tới. Ngay sau đó, Aokiora liền tư sinh ra một đôi màu đen đại cánh, thân mặc màu trắng áo khoác, đầu đội song giác mũ giáp. Đang nhìn Aokiora cùng Hirako Shinji đều tiến vào trạng thái về sau, Hakuen cả người thì là rất bình tĩnh tiếp tục quan chiến lấy. Dù sao hiện tại tình huống này đối với Hakuen cũng không sao. Đi một bước nhìn một bước a, chí ít Hakuen là nghĩ như vậy. Phanh, phanh, bên này Aokiora cùng Hirako Shinji đã chém giết ở cùng nhau. Luận thực lực lời nói Hirako Shinji hoàn toàn chính xác không bằng Aokiora. Cũng may bởi vì điên đảo thế giới đối với Aokiora tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, bởi vậy mới có thể đối Aokiora có chỗ kiềm chế. Hakuen lạnh lùng nhìn Hirako Shinji một chút, cả người đang không ngừng suy tư. Đối với hắn mà nói, Blitz thế giới không có bằng hữu. Mặc kệ là Hirako Shinji hiện tại dẫn đầu Orenka quân đoàn, vẫn là Soul Society Series Tây, đối với Hakuen tới nói đều không có bất kỳ cái gì liên quan. Hắn hiện tại đâm chiêu tác, liền là như thế nào đạt được lực lượng mạnh hơn đồng thời phát động thế giới kết thúc nhiệm vụ. Quá chậm, Hakuen nói ra, rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh chuẩn bị đứng lên đồng thời hướng phía trên chiến trường. Đi đến, phanh, chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này một đạo hồng sắc trảm kích trực tiếp từ không trung phương hướng đánh sâu vào đi ra, đồng thời hung hăng hướng phía Aokiora mà đi. Giao cảo Benihime, phanh, Aokiora nhanh chóng chặn lại đạo này màu đỏ trảm kích, đồng thời chấn động màu đen cánh trực tiếp kéo dài khoảng cách. Lúc này có thể nhìn thấy, tốt mấy bóng người chính hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Đi ở phía trước một tên nhã nhặn nam tử chính là Urahara Kisuke. Mà ở phía sau hắn đi theo hai tên Shinigami, nghiễm nhiên là Urahara Kisuke tử trung phấn Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi. Nói đến Tsukabishi Tetsai từng là Series Tây Kidosu Akubishi Tetsai, Shihoan Yoruichi thì là nhị phiên đội đội trưởng. Tại lúc ấy dưới tình huống như vậy bọn hắn đều lựa chọn bồi Urahara Kisuke cùng một chỗ phản bội, chạy trốn rời đi Series Tây. Có thể nghĩ, làm sao, Orenka cũng tới hiện thế tham gia náo nhiệt a? Urahara Kisuke lạnh nhạt nói. Đúng vậy a, tóm lại là đến muốn tham gia náo nhiệt. Aokiora vẫn không nói gì. Hakuen đã nhàn nhạt từ chỗ bóng tối đi ra, đồng thời một mặt hờ hững nhìn lên trước mặt Urahara Kisuke một nhóm Shinigami. Khi thấy Hakuen thời điểm, Urahara Kisuke đôi mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết vừa rồi hắn nhưng không có phát hiện tại Hakuen đi ra địa phương còn cất giấu người. Cái này đủ để có thể thấy được Hakuen giấu kín công phu rất mạnh. Hoặc là nói, thực lực, ngươi là ai? Hirako Shiji nhìn lên trước mặt Hakuen nói ra. Ngươi không cần biết, Hakuen hờ hững nói. Ngươi, nghe nói như thế Hirako Shiji không khỏi nhíu mày. Rất tức giận nhìn lên trước mặt Hakuen. Các hạ đến cùng là ai? Urahara Kisuke quét Hakuen một chút. Sau đó hỏi, ngươi gọi Urahara Kisuke, đúng không? Đúng thì sao? Ta đang suy nghĩ, muốn hay không giết ngươi? Hakuen nhìn Urahara Kisuke một chút, lạnh nhạt nói, đối với hắn mà nói bản thân cũng không có tốt hay xấu phân chia. Có thể đạt tới mục đích của mình mới là trọng yếu nhất. Thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Shihoe Yoruichi lẩm bẩm một tiếng, mà ở thời điểm này, đứng tại Urahara Kisuke sau lưng Tsukabishi Tetsai hoặc có lẽ là có chút không thể chịu đựng được. Hakuen ngữ khí, bởi vậy cả người trực tiếp một cái lắc mình, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen lao đến. Hà đầu thăng 88 Hayaryu Gekizoku Shinten Raiho. Oanh, một đạo 10 phần tráng kiện lôi quang liền hướng phía Hakuen phương hướng đi đầu mà đến. Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp tại lôi quang oanh chúng trước đó mau né đến. Ngay sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tsukabishi Tetsai phương. Hướng phách chạm xuống, khi, tại thuần túy lực lượng so đấu phía dưới, liền xem như Tsukabishi Tetsai cũng vô pháp cùng Hakuen so sánh. Bởi vậy trong lúc nhất thời liền bị Hakuen một đao cho chấn bay ra ngoài. Giây lát hống, Shihoen Yoruichi giữ im lặng, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh 10 phần linh mẫn lao đến. Giây lát hống hình thức hạ nắm đấm của hắn bên trong ẩn chứa gấp mấy chục lần Reishi uy lực. Hakuen đứng tại chỗ không hề động, cả người quét ngang Zanpakuto. Một đạo màu đen Reishi chạm kích cũng đã từ trước mặt xông đánh ra ngoài. Phanh, Shihoen Yoruichi một quyền hung hăng đánh vào Reishi chạm kích dưới. Đồng thời đem Reishi chạm kích cho oanh thành vỡ nát. Chỉ là cũng bởi vậy, cả người hắn cũng đổ bay trở về. Ngắn ngủi giao thủ, Hakuen lại tại trong lúc phất tay liền chế trụ Tsukabishi Tetsai cùng Shihoen Yoruichi. Đương nhiên, điểm này cũng cùng chiến đấu không có hoàn toàn mở ra có quan hệ. Urahara Kisuke không khỏi nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Hakuen. Từ Hakuen trên thân thật sự là hắn là cảm giác được một cỗ 10 phần mênh mông khí tức. Cỗ khí tức này, liền xem như hắn cũng cảm thấy run rẩy cùng hờ hững. Cũng bởi vậy, tại Shihoen Yoruichi cùng Tsukabishi Tetsai tiếp tục đối Hakuen phát động công kích thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút trước mặt cái này gọi là Hakuen gia hỏa. Thực lực đến tột cùng cường thịnh đến trình độ nào? Phong ấn thuật, Shihoen Yoruichi nhanh chóng chớp động. Sau đó ba tấm bùa chú trực tiếp khuấy động đến Hakuen bốn phía. Nương theo lấy hắn nhanh chóng kết ấn, một cái lăng thể quan tài trạng kết giới liền tại Hakuen bốn chu lượng đường. Hakuen lông mày ngả ngớn, cả người nắm đã đi qua rèn năng lực rèn luyện qua màu đen Zanpakuto một cái quét ngang. Trước mặt kết giới lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.